Kỳ Tiên a một tiếng, xem ra, đối với Dương Lăng kiến nghị hứng thú không lớn. Dương Lăng tay phải vung lên. 3 vạn khối vô tướng chân kim huyền phù trên không trung. Hắn cười nói coi đây là tiền đánh bạc. Chẳng biết Tiên Tôn có dám cùng ta đổi một ván không? Nếu bản nhân may mắn mà thắng, hàng ức tà theo ta ly khai. 3 vạn khối vô tướng chân kim, như có như không, Kỳ Tiên là người biết hàng, ánh mắt lóe lên. Vô tướng chân kim thập phần trân quý. Trong tay hắn ngay cả một khối cũng không có. 3 vạn khối vô tướng chân kim. Có thể luyện chế rất nhiều thanh phi kiếm phẩm chất cao. Cũng có thể dùng để tu luyện đạo kiếm. Khó tránh khỏi làm cho tâm động. Thấy Kỳ Tiên ý động. Nhưng lại không biểu thị. Dương Lăng lại vung tay áo. Không trung xuất hiện 3 vạn khối cực sát chân kim. Hắn cười nói thêm 3 vạn khối cực sát chân kim. Nếu là Tiên Tôn không dám đổ, thì bản nhân không thể làm gì khác hơn là cáo từ. Trước đại điện, tụ tập môn nhân đệ tử Kỳ Tiên. Bọn họ mỗi người đều mở to hai mắt, gắt gao nhìn thẳng lưỡng chủng chân kim. Lưỡng chủng chân kim này, đối với bọn họ đề thăng thực lực, rất có ban trợ, hận không thể lập tức ra tay cướp giật. Người này là có lai lịch gì? Chẳng lẽ là người vạn pháp môn? Nếu không đâu ra nhiều chân kim như vậy, rất xa hoa a. Chắc là không phải vạn pháp môn. Nếu là vạn pháp môn, trực tiếp phái người đến đoạt. Đâu lại cùng lão sư đổ đấu tên còn lại phân tích nói. Vạn pháp môn từ trước đến nay không đem hải ngoại tán tu đặt ở trong mắt. Người vạn pháp môn cũng có tư cách để cuồng vọng. Người này chẳng biết thủ đoạn lão sư, dám cùng lão sư đổ kỳ, đó là phải thua không thể nghi ngờ. Lão sư lấy kỳ nhập đạo tu vi thâm bất khả trắc, người này đương nhiên không có khả năng thắng. Không nói ý nghĩ mọi người. Kỳ Tiên hơi trầm ngâm một lúc. Bỗng nhiên cười nếu đạo hữu có ý đánh cược một ván. Ta chỉ hảo hảo phụng bồi. T. Hơn. Y. Nơn. Hơn. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Lăng mỉm cười thỉnh. Kỳ Tiên hạ xuống trên một cây măng đá. Hữu trưởng vương lên. Phía trên vừa lộn. Dương Lăng trước mắt tối sầm. Tiến nhập một mảnh không gian mây khói tràn ngập. Phía trước răng mắt khắp nơi. Xuất hiện một cái bàn cờ. Dương Lăng phát hiện phía sau có một cây măng đá. Lập tức ngồi xếp bằng trên đó. Cười nói Tiên Tôn nhất thức tụ càn khôn đã đạt tới tuyệt hảo. Bội phục. Ngày trước Thanh Phong Tiên Tôn mang theo Dương Lăng đi tới cổ Nguyên Châu. Thi triển đó là tụ trung càn khôn. Bất quá. Thủ pháp cùng Kỳ Tiên khi xuất. Còn kém hơn rất nhiều. Kỳ Tiên cũng ngồi xếp bằng trên măng đá cười nói quá khen, mời đoán. Sau đó tay trái nắm lại tự hồ trong quyền có vật gì đó. Chơi đoán là trong tay nắm nhất định một số đồ vật do một phương khác suy đoán số lẻ hay số chẵn. Dương Lăng nếu như đoán được tức có thể đi nước đầu tiên, hắn mắt nhìn nắm tay Kỳ Tiên cười nói số chẵn. Đối với kỳ nghệ, Dương Lăng dù chưa chính thức tiếp xúc qua, nhưng thiên hạ chi đạo, nhất thông thì bách thông. Hắn tin tưởng bằng vào tam đại đạo loại của mình, cùng với tâm tính viên mãn, cũng đủ cùng Kỳ Tiên so kè một hồi. Về phần có thắng hay không thực sự, Dương Lăng cũng không tuyệt đối nắm chắc. Thắng, mang đi hàng ức tà thu cũng chỉ bớt quá mấy vạn khối chân kim mà thôi. Đương nhiên, lúc thua, hắn lúc đó sẽ không đơn giản buông tay. Nhưng nếu muốn cái biện pháp khác mang đi hàng ức tà, lại là chuyện khác. Mắt thấy Dương Lăng không chút nghĩ ngợi, nói thẳng ra, Kỳ Tiên cười nói đoán đúng rồi, mời đi nước tiên. Dương Lăng đầu ngón tay xuất hiện một hạt hắc quang, đưa tay điểm ra, hắc quang này rơi vào trong bàn cờ. Kỳ Tiên lập tức cũng bỏ xuống một hạt cầm quân trắng. Hai người ngươi tới ta lui, không bao lâu, đã đi được hơn 10 nước. Mà lúc này, Dương Lăng nước đi chậm lại. Trước mắt quân cờ đã không còn là quân cờ, mà là thủ đoạn lưỡng chủng đấu pháp. Hắn cười lạnh một tiếng. Trong đạo thai vô sinh sát đạo vận chuyển, trong ánh mắt, thần quang như thiểm điện. Sát! Một quân hạ xuống, toàn bộ không gian sát khí tràn ngập, bàn cờ cũng hơi rung động. Hảo trọng sát khí, Kỳ Tiên thần sắc nghiêm nghị, suy nghĩ chốc lát cũng hạ xuống một quân. Một quân này dường như nhẹ nhàng, không mang theo hỏa khí, nhưng hóa giải thế tiến công sát khí tận trời của Dương Lăng. Vô sinh sát đạo, không để lại một đường sinh cơ. Dương Lăng lại hạ xuống một quân nữa. Sát khí càng đậm, thế tiến công càng sắc bén. Lúc này, song phương hợp lại không phải là kỳ nghệ, mà là đối với đạo trưởng khống. Kỳ Tiên trầm ổn lão luyện, thận trọng, Dương Lăng thì công phạt sắc bén, đao đao kiến huyết. Cờ đến trung cuộc, Dương Lăng thế tiến công hoàn toàn bị ngăn chặn, Kỳ Tiên phản thủ vi công. Trong bàn quân cờ gắn bó một mạch, làm cho Dương Lăng không có lực hoàn thủ. Lợi hại, hắn mỗi một bước đều mưu tính sâu xa, tại thời khắc mấu chốt khởi lên tác dụng. Dương Lăng trong lòng bội phục. Trái lại kỳ đạo của hắn, một mặt công thành chiếm, cương mãnh hung tàn, nhưng không thể làm gì được. Kỳ Tiên lại hạ xuống một quân. Dương Lăng thần tình chấn động, cảm giác toàn bộ đường lôi của mình đều đã bị che lại, biến thành tuyệt sát chi thế. Kỳ cục này khiến Dương Lăng nghĩ tới ngày trước bị nhốt trong kim phẩm linh đài của Thái Huyền lão tổ. Niết bàn đại đạo vận chuyển lên, hắn mỉm cười, cũng hạ xuống một quân. Một quân này lại làm cho cả thế cục đại biến. Dương Lăng sống lại, từ trong không có khả năng ngạnh kháng cướp đường mà ra. Kỳ Tiên thần sắc ngưng trọng, trầm ngâm một lúc lâu. Dương Lăng trong đạo thai, hỗn loạn đại đạo cũng bắt đầu vận chuyển. Đợi Kỳ Tiên mới vừa hạ xuống quân cờ, hắn lập tức cũng hạ xuống một quân. Một quân này có thể khiến toàn bộ kỳ cục hỗn loạn lên, khiến bố cục Kỳ Tiên mất đi tác dụng. Song phương ngươi công ta phòng, bất tri bất giác đã qua 7 ngày 7 đêm rồi. Trong 7 ngày 7 đêm này, Dương Lăng thay đổi vận dụng 3 loại đại đạo, mượn đấu cờ tôi luyện dung hợp 3 đại đạo, có thể khiến trong đạo thai linh quan càng thêm viên mãn, được lợi không ít. Dương Lăng nguyên cương trở nên càng thêm nhẵn nhụi. Kinh qua thời gian 7 ngày đêm, cương nhiên đem 395 chủ huyền khiếu rèn luyện thành công, cũng bắt đầu rèn luyện 5.400 phụ huyền khiếu, tốc độ đề thăng 3-4 lần. Dương Lăng có cảm giác rèn luyện 5.400 phụ huyền khiếu sẽ không vượt lên trên một năm. Kỳ thế đến đó, Kỳ Tiên đã không thể áp chế Dương Lăng, đổi công làm thủ, mà Dương Lăng thì một đường tiến công, dần dần đạt được thắng thế. Cuối cùng vận dụng vô sinh sát đạo, sinh sinh ăn sống Kỳ Tiên một mảnh. Kỳ Tiên ha ha cười to, vung tay áo, bàn cờ tiêu thức, đồng thời thu tụ trung càn khôn đạo thuật. Dương Lăng đứng dậy ôm quyền đa tạ. Đổ cục này, hắn đã thắng, bất quá Tịnh không thoải mái. Kỳ Tiên vẫn không vì thua, mà có chút tức giận. Trên thực tế, trong quá trình cùng Dương Lăng đánh cờ, hắn cũng tìm hiểu được rất nhiều. Đối với tu hành rất có ban trợ. Tu hành đến tứ phẩm linh đài cảnh giới tự nhiên khí độ bất phàm. Đạo hữu kỳ tài cao siêu, lão hữu chịu thua. Kỳ Tiên thản nhiên nói. Cái gì? Lão sư thua không có khả năng a. Lão sư thế nào thất bại? Đám môn nhân của Kỳ Tiên thần sắc giật mình, vẻ mặt biểu tình bất khả tư nghị. Nhưng sự thực xác thực như vậy. Lão sư bọn họ thua, mang ức ta đến đây. Kỳ Tiên đổ cuộc chịu thua, lập tức gọi đệ tử đến. Một gã thiếu niên được mang ra, dáng dấp 13, 14 tuổi, vừa kết thành huyết đan. Thiếu niên nghi hoặc mà nhìn lão sư mình, rồi nhìn một chút Dương Lăng. Không biết xảy ra cái gì, hắn vừa đang cố gắng tu luyện. Kỳ Tiên đưa tay chỉ Dương Lăng ức tạc, ngày sau hắn là sư phụ của ngươi, ngươi đi đi. Hàn ức tà ngẩn ngơ, còn muốn hỏi, lại bị Dương Lăng tiện tay thu nhập trong Cửu Dương Tháp, khiến Cửu Dương đồng tử giải thích. Lại đối với Kỳ Tiên khom người vái chào đa tạ tiên tôn. 6 vạn khối chân kim này là chút tâm ý xin vui lòng nhận cho. Đoạt đệ tử người khác tặng một chút gì đó cũng là chuyện phải làm. Kỳ Tiên cũng không khách khí, huy tay áo thu 6 vạn khối chân kim, cười hỏi còn chưa biết danh hào, có thể cho biết không? Người của môn phái nào? Dương Lăng Cửu Châu tu sĩ, Dương Lăng. Kỳ Tiên gật đầu, đạo hữu ngày sau có đến, có thể đến đây Kỳ Tiên đảo làm khách, không tiễn. Cáo từ. Dương Lăng giá khởi độn quang, trong nháy mắt đi xa. Tên chân cương đạo quân kia mang Dương Lăng tới vội vã đi tới trước mặt Kỳ Tiên lão sư, thế nào để hắn đi? Hàng sư đệ là thiên nhân chi tư a. Kỳ Tiên lại hắc hắc cười, thiên nhân chi tư vị tất đã là chuyện tốt. Chân cương đạo quân không giải thích được lão sư vì sao nói như vậy. Kỳ Tiên người này không đến ít ta cũng không có thể lưu lại, việc này ngươi ngày sau sẽ minh bạch. Lập tức cũng không nói nhiều, quay lại đại điện, nhắm mắt tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 490 Vạn Pháp Môn. Dương Lăng tìm được hàng ức tà, cũng không có lập tức ly khai, mà là tiến nhập Thiên Nguyên Châu, biến hóa thành dáng dấp Long Hổ Đạo Tôn, nghênh ngang mà xuất hiện. Hắn quyết định thuận tiện làm chút chuyện tạo phiền phức cho Thái Huyền Môn. Dương Lăng đến Thiên Nguyên Châu thì Bạch Dật Phi cùng 12 danh thiên nô tới Thái Huyền Môn. 12 thiên nô đều là tu sĩ thiên ngoại thiên bồi dưỡng. Từng người đều mở ra linh đài tiểu thế giới. Thực lực mạnh mẽ. Thanh Dương đạo nhân tự mình ra nghênh tiếp. Bạch Dật Phi thẳng thắn trực tiếp nói ra mục đích chuyến đi này. Thanh Dương đạo nhân, bản công tử chuyến này là vì cầm sát Dương Lăng. Thanh Dương đạo nhân ngẩn ra, lập tức gọi Phá Diệt tiên tôn. Phá Diệt, ngươi nói Dương Lăng đã chết rồi mà. Phá Diệt tiên tôn trầm giọng nói, bẩm trưởng giáo, Dương Lăng bị 99 vị sơn thần hợp lực thu hút vào trong Vô Để Động. Vô Để Động này có thời không loạn lưu, dạo sát tất cả. Dương Lăng không có khả năng sống sót. Bạch Dật Phi cười nhạt, Phá Diệt đạo hữu như vậy tự tin. Phá Diệt tiên tôn trong lòng có dự cảm không tốt, nhíu mày nói, đại công tử, Dương Lăng lẽ nào không chết? Đại công tử hắn đương nhiên không chết, nếu không bản công tử cũng sẽ không dẫn người xuống đây. điều này sao có thể phá diệt tiên tôn muốn lập tức đi vô để động xem lại tình huống, lại bị Thanh Dương đạo nhân ngăn lại. Thanh Dương đạo nhân trầm giọng nói, phá diệt thiên ngoại thiên có bí thuật truy tung, không có sai. Hắn trầm ngâm chốc lát. Đại công tử, Thái Huyền Môn cũng muốn giết chết Dương Lăng. Nhưng hiện nay thời buổi chính sự rối loạn, không rảnh để tâm tới người này. Nhưng đại công tử nếu đã tới, ngày sau phá diệt, Hoa Mị sẽ toàn lực phối hợp với đại công tử hành sự. Đại công tử mỉm cười, gã Dương Lăng kia không biết sống chết. Lần trước chọc giận phụ thân, hắn cư nơn, hơn, y, e, nơn, y, tinh linh rồi. Trên một lần, đã cầm đi lục tiên đồ, phụ thân phái xuống 12 thiên nô, bảo ta cần phải cầm sát người này. Dương Lăng trong tay có ngũ hành phiên thiên ấm, lại có Thái Tố Tiên Tôn giúp đỡ. Hơn nữa bản thân thực lực hắn đã không kém gì tiên tôn. Muốn diệt trừ hắn, chỉ có thể dùng trí. Phá diệt tiên tôn đề nghị, đại công tử không cho là đúng. Dương Lăng đơn giản dựa vào mấy thứ pháp khí lợi hại. Còn Thái Tố kia, gia phụ từ lâu đã nghĩ ra đối sách. Lúc này đây ta mang đến Lạc Tinh Truy tuyệt tiên trận đồ, hắn có chạy đằng trời. Phá diệt tiên tôn nghĩ thầm, ta thiết hạ mưu kế chưa hoàn thiện, hơn nữa phong hiểm cũng lớn, không bằng đi theo cái gã đại công tử này thử một lần. Có thể cầm sát được Dương Lăng cũng tốt, nếu không thể thành công, Dương Lăng chỉ sợ cũng phải tổn hại. Trong lòng suy nghĩ xong, phá diệt tiên tôn cúi người hành lễ, nguyện tương trợ đại công tử. Được, chúng ta chuẩn bị một chút, đến lúc đó một kích tất sát. Đại công tử điềm nhiên nói. Đi một vòng Thiên Nguyên Châu, Dương Lăng phát hiện, Vạn Pháp Môn quả nhiên là Thiên Nguyên Châu môn phái duy nhất. Vạn Pháp Môn khai chi tán diệp, nội bộ phân ra rất nhiều phân chi môn phái, nhưng toàn bộ phục tòng Vạn Pháp Môn trưởng giáo. Ba ngày sau, Dương Lăng đối với Vạn Pháp Môn có lý giải nhất định. Vạn Pháp Môn tối hạch tâm chính là Vạn Pháp Thiên Cung, bên trong tất nhiên có địa tiên cảnh tu sĩ. Tu sĩ trong Vạn Pháp Thiên Cung, địa vị tối cao, quyền lực lớn nhất. Phía dưới lại thấy có rất nhiều phân điện, gọi là Vạn Pháp Phân Điện, tỉ như Lôi Đình Điện, Cương Phong Điện, Huyền Băng Điện vân vân. Mỗi một điện có quyền lực nhất định tự do hành sự, tỉ như tuyển nhận đệ tử, khai phá tài nguyên vân vân. Những phân điện này đều do một gã đại trưởng lão cầm giữ. Quy mô mỗi một điện đều không thua Cửu Dương kiếm phái, Tử Hư kiếm phái của Cửu Châu đại phái. Ở ngoài Vạn Pháp Thiên Cung có 12 điện, gọi là Vạn Pháp Thập Nhị Điện. Mỗi một cái phân điện, phạm vi trưởng quản nhất định, quản thu môn đồ, vững vàng khống chế toàn bộ Thiên Nguyên Châu. Địa phương lúc này Dương Lăng dừng lại, ở vào phạm vi một trong Vạn Pháp Thập Nhị Điện Lôi Đình Điện quản hạt. Nơi đây tu sĩ lui tới, hầu như toàn bộ đều là Lôi Đình Điện đệ tử. Kể từ đó, Dương Lăng cái gã ngoại lai này thập phần làm người khác chú ý. Trách không được Cửu Châu tu sĩ cực ít đến Thiên Nguyên Châu đây. Nơi đây căn bản là thiên hạ của Vạn Pháp Môn, không ai lọt vào. Tài nguyên cũng sớm bị Vạn Pháp Môn chiếm lấy. Ai dám đoạt thịt trong miệng hổ chứ? Tất nhiên tự làm mất mặt. Dương Lăng vừa chuyển ý niệm trong đầu, hạ xuống trong một phường thị. Hắn mới vừa rơi xuống, lập tức có một gã tu sĩ ngăn cản hắn lại, xin lỗi. Vạn Pháp Môn phường thị không đón ngoại nhân. Vạn Pháp Môn tu sĩ bên hông đều đeo ngọc bài, mà trên người Dương Lăng rõ ràng không có, tự nhiên là một ngoại nhân. Dương Lăng lúc này là dáng dấp Long Hổ Đạo Tôn, biểu hiện ra Đạo Tôn cấp bậc tu vi. Mà tu sĩ tiếp chỉ là Kim Đan tu sĩ. Thế nhưng hắn tại trước mặt Dương Lăng, trái lại có một loại thần thái trên cao nhìn xuống, không chút nào đem Dương Lăng đặt ở trong mắt. Dương Lăng suy nghĩ một chút, cũng liền bình thường trở lại. Trong Thiên Nguyên Châu, chỉ có Vạn Pháp Môn như thế một cái môn phái. Người trong môn tự nhiên mỗi người mắt cao hơn đầu, không đem ngoại lai tu sĩ đặt ở trong mắt. Hắn đến vốn chính là vì muốn tìm phiền toái. Lập tức trừng mắt, cả giận nói thối lắm, phường thì không cho người ta vào. Có đạo lý gì chứ? Hắn hoa tay, phủi tay tát một cái, thương cảm cho tu sĩ này. Làm sao có thể chịu được một chưởng của Dương Lăng chứ? Ba một tiếng trúng ngay giữa mặt. Ông một tiếng, bị đánh té ngã xuống đất. Hắn vừa sợ vừa giận, bụng mặt kêu lên, người đâu? Có người Dương oai. Hống, bốn phương tám hướng, vô số tu sĩ tụ lại. Bọn họ tu vi đa số không cao, địa tiên cấp số không có mấy người. Nhưng không có một người nào sợ Dương Lăng giả đạo tôn này. Người người vẻ mặt giận dữ, chết tiệt Đông Tây, dám đến Thiên Nguyên Châu Dương oai, giết chết hắn. Lập tức có người kêu gào lên, nhưng không ai chính xác động thủ. Đạo tôn là đạo tôn, bọn họ mặc dù không sợ, nhưng cũng biết lợi hại. Sợ đối phương nóng nảy, đạo tôn một kích có thể trực tiếp miêu sát bọn hắn. Cái này thật không có thể dễ ăn. Long Hổ Đạo Tôn vẻ mặt nổi giận, quát lên, chó má Vạn Pháp Môn bản đạo tôn chính là Cửu Châu Thái Huyền Môn Long Hổ Đạo Tôn. Thật có tên tuổi. Một cái thanh âm sang giọng từ đỉnh đầu truyền đến, mọi người vừa ngẩng đầu nhìn, nhất thời đều bái phục xuống đất đạo tôn. Không trung, một gã chân hình đạo tôn hạ xuống, là một gã thanh niên nam tử, mặt dài mũi ưng, ánh mắt như đao. Hắn nhìn thẳng Dương Lăng, tượng như con cọp đang nhìn một ưng mèo chết. Dương Lăng trong lòng nghĩ, nếu động thủ sẽ hạ hắn ngay. Hắn nhất thời lộ ra thần sắc phẫn nộ. Ngươi lại là vật gì vậy? Không nói hai lời, lắc mình đi ra trước mặt đạo tôn này, một quyền đánh ra. Muốn chết đạo tôn giận dữ cũng không né tránh, đồng dạng một quyền hướng Dương Lăng oanh kích qua. Nhưng mà nắm tay Dương Lăng giữa đường biến đổi, ngũ chỉ vừa quấn, bắt được cánh tay đối phương. Tiếp đó, một quyền khác tại trong sát na giả ra 3.000 quyền. 3.000 quyền này, mỗi một cái đều bắn trúng tên đạo tôn này. Phát phát phát. Khán giả thấy mà da đầu tê dại. Chỉ cảm thấy lôi đình điện Lý Thận đạo tôn thành bia ngắm thịt, bị người đánh đến thương cảm. Người này, tên gọi Lý Thận, đạo tôn trong lôi đình điện, đạo lực cao tới 50.000 đấu, thực lực cường đại, được gọi là đại lực đạo tôn. Thực lực cận chiến trong đạo tôn đồng cấp chưa gặp được địch thủ. Thậm chí tại toàn bộ đạo tôn trong Vạn Pháp Môn, hắn cũng được bài danh rất cao. Vì thế hôm nay gặp phải Dương Lăng cái này Long Hổ đạo tôn, hắn tịnh không để vào mắt. Vậy mà nói hôm nay khẽ động tay, hắn đã ăn vị đắng. Dương Lăng vũ kỹ thiên hạ một chiêu liền chế trụ Lý Thận. Sau đó nắm tay tượng như hạt mưa giả qua. Dương Lăng mỗi một quyền đều có 9 phản đấu kinh khủng cự lực. Cái lực lượng này có thể cho Lý Thận trọng thương, nhưng cũng sẽ không đưa hắn đánh chết. Dương Lăng minh bạch. Một người trong lòng có cừu hận, cùng một người đã chết. Người trước đối với Thái Huyền Môn uy hiếp lớn hơn nhiều. Lý Thận vị đại lực đạo tôn này, chỉ cảm thấy cả người mình không một chỗ nào không đau. Đối phương mỗi một kích, hắn đều giống như đã chết một hồi. Không chỉ có thân thể, ngay cả nguyên thần cũng thống khổ không gì sánh được, rốt cục nhịn không được phát ra kêu thảm. Dương Lăng đánh 3.000 quyền này, hoàn toàn khiến Lý Thận đánh mất lực phản kích. Chó chết nằm trên mặt đất, cả người run lên, đôi mắt lại gắt gao nhìn thẳng Dương Lăng. Làm trò nhiều như vậy trước mặt đệ tử, bị người lăng nhục, Lý Thận tử tâm đều có. Vạn pháp môn đạo tôn, mỗi một người đều tâm cao khí ngạo, mặt mũi vô cùng tốt. Bình thường một ít tranh phong đấu khí, hôm nay bị Dương Lăng sửa trị như vậy, trong tâm oán hận không gì sánh được. Dương Lăng nhấc chân đạp trên người Lý Thận, cả giận nói: không phải vạn pháp môn lẽ nào toàn bộ đều là loại này đồ vô dụng? Hắn ha ha một tiếng cuồng tiếu, một cước đem Lý Thận đá văng ra, cười lớn độn rời khỏi hiện trường. Long hổ đạo tôn, ta phải bầm thây ngươi thành vạn đoạn! Lý Thận trong lòng điên cuồng hét lên. Dương Lăng cố ý không có đi xa, còn trong phạm vi thế lực lôi đình điện, nghênh ngang mà xuất hiện. Bất quá, Dương Lăng ở đây phát hiện một cái địa phương thú vị, Đỗ Phường. Người tu chân đồng dạng cũng có thể đánh bạc. Chỉ bất quá người tu chân đánh bạc phương thức càng thêm huyền diệu, càng thêm thú vị. Đỗ Phường này tên là Đại Vận Đỗ Phường, tên mặc dù tục nhưng khí phái cực lớn. Trong một tòa điện thật lớn, người đến người đi, các sắc tu sĩ thường lui tới. Con người đánh bạc là vì tiền tài, mà các tu sĩ đánh bạc lại không phải chỉ là vì đan dược, phần nhiều là muốn từ đó tìm kiếm cảm ngộ đột phá. Vì thế, độ khách đến nơi đây đa số đều là sắp sửa kết thành kim đan, sắp sửa ngưng tụ pháp thai, tu sĩ gần ngưng tụ thần anh. Trong sòng bạc, hầu như cách mấy ngày lại có người đột phá, hoặc kết đan, hoặc kết thai. Sòng bạc cùng phường thị bất đồng, cũng không cấm chế Dương Lăng loại ngoại lai này tiến nhập, ngược lại thập phần hoan nghênh. Bởi vì mặc kệ thế nào, sòng bạc mong được lợi nhuận. Một gã luyện khí kỳ đồng tử lập tức nghênh đón. Hắn sau đó phụ trách đem tất cả những gì Dương Lăng cần cung cấp đạo tôn. Muốn đi tới khu đánh cuộc, tu sĩ đổ pháp so với phàm nhân đổ pháp phong phú hơn nhiều, có chút càng không thể tưởng tượng nổi. Dương Lăng khoát tay chặn lại: đâu đổ được lớn thì đi nơi đó. Đồng tử nhãn tình sáng lên. Càng là đổ khách như vậy, càng là tiêu tiền như nước, tùy tiện được thưởng đan dược, với hắn mà nói cũng là nhất bút thật lớn. Lập tức nhiệt tình mơn. A. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. O. Tung. Mời theo tiểu nhân đi Thiên Vương Các. Thiên Vương Các không phải ai đều có thể tiến nhập, chí ít cũng phải đạt được đạo tôn cấp bậc tu vi, hoặc độ khách có thể chứng minh trên người mình vượt lên trên 100 ước tuyệt phẩm linh đan mới được đi vào. Trong Thiên Vương Các tu sĩ không nhiều lắm, chỉ có 9 người. 9 người này lại bao gồm 3 vị tiên tôn, 5 vị đạo tôn, 1 vị đạo quân, tính thêm Dương Lăng, tổng cộng 10 người. 9 vị tu sĩ, có 8 người đang đổ.